Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 595, lừa gạt bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi nghĩ đến viên đại châu châu trong tay bảo bảo, lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng tình cảm. Tiểu Hiên Hiên nhẹ nhàng nâng bảo bảo dậy, lấy ra một viên châu châu đưa cho hắn, nói, bảo bảo, ca ca cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi là tiểu hài tử thôi, ca ca liền cho ngươi một chút. Nói rồi, hắn đưa viên châu châu màu đỏ lại gần bảo bảo một chút. Ngươi xem, ngươi cách châu châu gần hơn ca ca rất nhiều rất nhiều. Khẳng định có thể thắng. Ca ca trước để ngươi thí nghiệm một lần đi. Dù ngươi lần này cả ba viên đều đánh trúng cũng không tính, bởi vì trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu đâu. Thải Hà cùng Phượng Minh tay nắm tay đi đến chỗ hai tiểu gia hỏa, hứng thú quan sát và lắng nghe bọn nhỏ đối thoại. Nghe đến câu nói này của Tiểu Hiên Hiên, lông mày của Thải Hà và Phượng Minh đồng thời giật mạnh. Ngày thường, Tiểu Hiên Hiên chính là đầu lĩnh của một đám tiểu bằng hữu, luôn tìm cách chiếm lợi từ người khác, lại còn đắc ý khoe khoang. Đám tiểu hài tử ngốc nghếch kia cứ thế bị hắn lừa gạt, rồi còn vui vẻ đi theo sau hắn, tôn hắn làm lão đại, tôn sùng không thôi, điển hình cho kiểu bị bán đi rồi còn thay người ta đếm bạc. Khi ấy bọn họ còn nghĩ, dù sao cũng chỉ là bọn tiểu hài tử đồng trang lứa, một bên thích đánh, một bên muốn bị đánh, nên cũng không quá quản thúc. Nhưng giờ đây, độ phúc hắc của nhi tử đã ngày càng thâm sâu, thậm chí còn dám vô sỉ đến mức đánh chủ ý lên người bảo bảo. Thải Hà thật sự không nhịn được nữa, định bước lên hung hăng dạy dỗ nhi tử một trận, lừa gạt một tiểu bảo bảo vừa mới sinh chưa đầy một ngày. Hắn thật là tiến bộ quá sức rồi. Ai ngờ, chân Thải Hà vừa mới bước ra một bước, đã bị Phượng Minh kéo lại. Thải Hà hung hăng nhìn Phượng Minh, giận dữ nói, ngươi muốn giúp con trai giở trò xảo trá à? Phượng Minh yêu nghiệt cười một tiếng, kéo nàng vào lòng, khí chất bá đạo thường ngày trong chốc lát đã bị nụ cười chất phác thay thế. Không dám, vậy ngươi kéo ta làm gì? Lão nương hôm nay không dạy dỗ cái tên thúi tiểu tử kia một trận thì không cam tâm. Nói rồi, Thải Hà lại định bước lên trước chỉnh đốn con trai. Lại một lần nữa, nàng bị Phượng Minh kéo lại. Chờ một chút xem đã. Chưa chắc người thua là bảo bảo đâu. Làm sao có khả năng? Bảo bảo vừa mới sinh ra, làm gì có khả năng thắng được cái tên bụng đầy ý xấu như tiểu tử kia? Khóe môi Phượng Minh hơi nhếch lên, chậm rãi nói, ngươi đừng quên bảo bảo là con của ai. Có một phụ thân lợi hại như vậy, lại cộng thêm trước đó hắn đã tiếp nhận 1,5 triệu chân khí tại thể nội của Vân Nguyệt. Hơn nữa còn vừa vặn được thai nghén tại nơi đặc biệt kia. Ta dám nói, bảo bảo chẳng qua là chưa hiểu rõ cách vận dụng pháp lực mà thôi. Nếu đã hiểu rồi, thúi tiểu tử nhà chúng ta tuyệt đối chỉ có thể chịu khuất phục. Phụ vương cũng nói bảo bảo sinh ra đã có một thể chất tiên thể siêu cường. Theo lời chàng nói, vậy chẳng phải bảo bảo pháp lực còn cao thâm hơn cả tên thúi tiểu tử kia? Nếu ta đoán không sai, thì đúng là như vậy. Thải Hà nhìn chằm chằm hai tiểu hài tử phía trước, cười khẽ, hào, vậy thì chờ xem tên thúi tiểu tử kia bị hạ bệ thế nào. Vì thế, một đôi phụ mẫu vô lương bắt đầu hào hứng làm khán giả quần chúng. Bảo bảo cầm lấy viên châu châu đầu tiên mà Tiểu Hiên Hiên đưa cho, học theo dáng vẻ của hắn, ném châu châu ra ngoài, nhưng do tay chân còn vụng về, nên viên châu bay về một nơi rất xa. Thấy vậy, Tiểu Hiên Hiên hớn hở hẳn lên. Ánh mắt hắn khi nhìn bảo bảo lấp lánh như thể đang nhìn thấy một đống vàng đang phát sáng. Trong tiềm thức non nớt của hắn, viên đại chân châu kia đã là của hắn rồi. Chỉ là để an ủi bảo bảo, hắn vẫn không ngừng khen ngợi. Bảo bảo ném thật tốt. Sau đó, hắn lại khuyến khích bảo bảo đem hai viên châu châu còn lại cũng ném giống như thế. Bảo Bảo nghi hoặc nhìn mấy viên châu chấu đã lăn đi khắp nơi. Lại ném tiếp một viên, viên châu này vừa mới chạch hướng, Tiểu Hiên Hiên liền âm thầm thổi một hơi tiên khí vào, khiến viên châu lập tức đổi hướng, lăn về phía viên châu màu đỏ và va vào nó. Oa, Bảo Bảo, ngươi thật lợi hại a. Ca ca cảm thấy ngươi là tiểu bảo bảo giỏi nhất trên đời này đó. Tiểu Hiên Hiên vừa múa tay múa chân vừa khoa trương khen ngợi, đem Bảo Bảo từ đầu đến chân ca tụng một lượt. Bảo Bảo nghiêng đầu nhìn vị thổ tài chủ đang nhảy nhót trước mặt, cảm thấy hắn thật là ngốc bức, nhưng vì viên đại chân châu kia, hắn nhìn một bên. Thải Hà thật sự không chịu nổi nữa, nhưng Phượng Minh vẫn kiên quyết kéo nàng lại. Cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng áo bao lấy mặt, ôm vào, tiếp tục xem tiếp. Bảo Bảo ném ra viên thứ ba, Tiểu Hiên Hiên lại dùng đúng phương pháp ban nãy giúp Bảo Bảo giành thắng lợi. Thế là, Tiểu Hiên Hiên tổng kết, Bảo Bảo, qua thử nghiệm vừa rồi, rõ ràng ngươi còn lợi hại hơn ca ca. Ngươi vừa nãy có hai viên châu châu đụng trúng viên màu đỏ, mà ca ca thì chỉ có một viên, cho nên trận thi đấu này hoàn toàn công bằng công chính. Ca ca không chiếm chút tiện nghi nào của ngươi nha. Thấy Bảo Bảo vẫn trợn tròn đôi mắt, ngơ ngác đáng yêu, Tiểu Hiên Hiên nói tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu trận thi đấu chính thức. Tam đánh nhị thắng, ai thắng thì viên châu châu sẽ thuộc về người đó. Đương nhiên, nếu ca ca thắng thì ngươi phải đưa viên đại chân châu kia ra. Ngươi đồng ý không? Thấy Bảo Bảo chỉ chớp chớp mắt, Tiểu Hiên Hiên cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, tự ý xem như Bảo Bảo đã gật đầu. Thế là hai đứa bé chính thức bắt đầu quyết đấu. Bảo Bảo, ngươi là đệ đệ, ca ca nhường ngươi, ngươi ném trước đi. Tiểu Hiên Hiên rất vui vẻ chạy đi rời viên châu châu màu đỏ ra xa hơn một chút, đặt tại đúng vị trí mà hắn từng đứng khi thử nghiệm, hoàn toàn quên mất lời mình đã nói với Bảo Bảo trước đó. Thật là không biết xấu hổ. Vợ chồng Thải Hà nhìn thấy cảnh này, đồng thời thầm oán trong lòng, rồi bắt đầu tự phản tình, không biết từ lúc nào đã dạy con trai thành ra như thế này. Bảo Bảo chẳng thể phản bác, chỉ ngơ ngác nhìn Tiểu Hiên Hiên chơi xấu. Hào, Bảo Bảo, hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu. Ngươi ném đi. Bảo Bảo đôi mắt sáng lên, chăm chú nhìn ba viên châu châu trước mặt và viên màu đỏ ở phía xa. Ánh mắt trở nên long lanh, bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm lấy một viên châu châu, ném về phía viên màu đỏ. Ngay khi viên châu chạm đất, Bảo Bảo liền thổi một hơi vào nó. Viên châu dường như rất ngoan ngoãn, dọc theo quỹ đạo mà lăn về phía viên màu đỏ. Đinh, một tiếng vang lên, Bảo Bảo cười khanh khách, liền lập tức ném tiếp viên thứ hai. Viên thứ hai vừa bắt đầu lăn, Bảo Bảo liền vội vàng ném tiếp viên thứ ba. Đinh, đinh, hai tiếng vang tiếp nối nhau, ba viên châu châu đều chạm trúng viên màu đỏ phía trước. Di, khanh khách, Bảo Bảo tuy chưa biết nói, nhưng thấy cả ba viên châu của mình đều chạm trúng mục tiêu, liền cao hứng cười khanh khách, nhìn Tiểu Hiên Hiên mà cười không ngừng. Lúc này, miệng của Tiểu Hiên Hiên đã há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà. Cả người như bị đả kích lớn, ngây người nhìn bốn viên châu châu đổ nhào cùng một chỗ, làm sao cũng không thể tiếp nhận đòn phản công nặng nề ấy. Cách chương.